Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 135, cuộc sống không thể quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Ninh Lan cảm thấy mình như bị lột da phơi dưới nắng hốt. Cuộc tập hồng nhụy biết bao nhiêu của hắn đây. Biết tham vọng của hắn, biết mưu tính của hắn, có lẽ ngay cả chuyện hắn giả vờ tàn tật này, nàng cũng biết. Nàng quan sát hắn, mưu đồ không phải ngày một ngày hai, đại khái sớm hơn. Là lúc hắn lần đầu tiên gặp Tập Lục Yên, hay là lúc nàng cướp Bạch Liên Nhi từ tay hắn, thậm chí sớm hơn là trong sự kiện Bùi Tam, nàng vượt qua tất cả mọi người mà tiến cung. Lúc hắn cho rằng mình trốn vô cùng an toàn, nàng đã sớm nhìn rõ hắn. Có gì khó xử hơn khi trốn trong bóng tối, không cố kỵ, làm cho hề trồng chất, vừa quay đầu lại phát hiện mình đang bị người ta đặt dưới tầm mắt tinh tế quan sát. Đây là một loại cảm xúc có thể phá hủy ý chí của con người, nhưng mà khi cảm xúc mềm yếu rời núi lấp biển chốt xuống, Ninh Lan ngược lại bắt đầu trở nên bình tĩnh. Mọi thứ trong quá khứ đều không đáng tin cậy, mọi thứ tốt đẹp hiện tại đều có thể xây dựng lại. Cuối cùng hắn cũng phát hiện sau lưng không chỗ nào không có tầm mắt, dưới tình huống có thể nhìn trộm, trở thành một người không thể nhìn trộm. Sau khi ý thức được điểm ấy, ý nghĩ đầu tiên của Ninh Lan chính là bảo Lâm Oan đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân này thật sự là quá ngu xuẩn. Ninh Lan hoàn toàn không biết cô ta bại lộ bao nhiêu trước mặt Tập Hồng Nhụy, ít nhất chuyện cô ta xuyên không, này, Tập Hồng Nhụy tuyệt đối đã biết. Lâm Oan lúc trước che giấu chính mình, tất cả đều là uổng phí tâm cơ. Tập Hồng Nhụy chỉ là muốn hoàn toàn biết cô ta thành một cổ nhân, khiến những vũ khí lợi hại mà cô ta có, một chút không dám hiển lộ ra. Lúc trước hắn cũng sớm có suy đoán ở phương diện này, nhưng khi đó vì sao không ép Lâm Hoàn mở ra nội tâm, bởi vì hắn có một người xuyên không khác. Đây chính là chuyện này khôi hài nhất, hắn cho là mình che giấu vô cùng cẩn thận, cho nên tiếp nhận Tập Hồng Nhụy đưa tới một người xuyên không khác tới. Hiện tại ngẫm lại, phong thư khiến hắn đồng thời xác thực thân phận người đến từ dịu giới của Lâm Hoàn cùng Tập Lục Yên kia, đến từ Ngưng Mộng. Bởi vì phong thư kia, cô gái xuyên không ngây thơ, phẩy chấm, liều lĩnh, phẩy chấm, hết sức chân thành, phẩy chấm, sạch sẽ, kia, cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn thật sự động tâm với nàng ấy, hắn lại thật sự nghĩ tới có thể có được trái tim độc nhất vô nhị kia hay không. Và cuối cùng, người dường như không có khả năng lừa dối hắn nhất lại lừa dối hắn sâu sắc nhất. Hắn tưởng mình thả câu, hóa ra là con cá trên lưỡi câu. Nhưng hiện tại hắn không có cơ hội ai oán, hắn phải dùng sự bình tĩnh lớn nhất đối mặt với thế cục hiện tại, cho nên hắn hoàn toàn không thể tin tưởng Lâm Oan. Cũng không phải hắn không tin lời cô ta nói, hắn chỉ là không tin Lâm Oan có bao nhiêu ý nghĩ là mình có thể khống chế, mà lại có bao nhiêu tâm tư ẩn giấu là có thể không bị Tập Hồng Nhụy phát hiện. Tập Hồng Nhụy là thật sự cho rằng mình nắm chắc phần thắng, buông lòng cảnh giác, hay là lại thiết kế mổ cục diện cho hắn xem đây? Sơ hở lớn như vậy, có thể bị Lâm Oan tùy ý phát hiện sao? Nhưng không sao, những thứ này đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là hắn muốn một lần nữa đạt được sức mạnh đứng lên. Mặc kệ thẻ đánh bạc Lâm Oan đưa cho hắn là thật hay giả, hắn hiện tại chỉ đối mặt một thứ, đó chính là mặc kệ nắm thẻ đánh bạc gì, đều không thể đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nắm giữ bí mật của Tập Hồng Nhụy cũng nắm nhược điểm của hắn. Thật đến bước đối chiếu công đường, bất luận cái gì chứng cớ đều không có ý nghĩa, đối liều chỉ là so sức mạnh của hai bên. Bị cáo trong vụ kiện này là một người dân mong muốn lập tức có thể leo lên đỉnh cao quyền lực hoàng hậu, trọng tài là lão hoàng đế. Cho dù hắn không sợ và nắm giữ hắn vô số nhược điểm Tập Hồng Nhụy, còn có thể gửi gắm hy vọng dùng loại thuyết pháp mắt một mí mắt hai mí đánh thắng trận này. Đảng tranh giành không phải là một chuyện có thể nói rút lui là rút lui, đặc biệt Tập Hồng Nhụy phạm là trộm long cháo phụng, lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, có thể được người cầm quyền mới cân nhắc, rửa sạch tội lớn tay chơi. Nếu Tập Hồng Nhụy cầm đầu hậu đảng căn bản không thể không nhảy thuyền mà không đau, xác suất lớn sẽ cùng trói chặt với nàng, trong đó thậm chí bao gồm lão hoàng đế. Những năm gần đây, lão hoàng đế vẫn lợi dụng Tập Hồng Nhụy đàn áp triều thần cùng tôn thất. Một khi chuyện này nổ ra, hắn đối với tôn thất sẽ không còn chút sức chống cự nào. Lão hoàng đế đã không còn là cường quyền như hoàng đế trẻ tuổi khỏe mạnh năm đó, làm sao có thể trông cậy vào một lão hoàng đế tình nguyện nâng đỡ thái hậu Nhiếp Chính, cũng không muốn truyền ngôi cho cháu trai, sẽ phải đứng trước lựa chọn. Giang sơn của Ninh Thị và hậu sự của mình, cho đến giờ phút này, Ninh Lan cuối cùng cũng ý thức rõ ràng Tập Hồng Nhụy đã có được sức mạnh gì. Mỗi Nhiếp Chính, bất kể là thái hậu hay đại thần, cuối cùng đều có thể dẫm đạp lên hoàng quyền ở một mức độ nhất định, mà khi quyền lực của Tập Hồng Nhụy có hình thức ban đầu, cũng đã có loại sức mạnh không cố kỵ này. Ý thức được điểm này, cho dù biết hối hận là một loại cảm xúc vô dụng chỉ thuộc về kẻ yếu, Ninh Lan cũng không cách nào làm cho mình không hối hận. Tư duy và quyết đoán của con người bị giới hạn bởi hoàn cảnh lúc đó, không thể yêu cầu mỗi quyết định làm đều phải hoàn thành không thiếu sót. Nhưng hắn rốt cuộc làm sao làm được, mỗi lần Tập Hồng Nhụy quật khởi trong nháy mắt, đều đưa ta lựa chọn kém nhất, sau đó để Tập Hồng Nhụy đạt đến trạng thái lớn mạnh đến không thể địch nổi. Nếu như lúc trước hắn kiên quyết lựa chọn Lâm Oản, vậy hắn cũng sẽ không mất Lâm gia, ít nhất sẽ không mất một người xuyên không có sức mạnh tri thức tương lai. Nếu như hắn kiên quyết lựa chọn Bạch Liên Nhi, vậy hắn sẽ không mất Phủ Quốc Công, Tập Hồng Nhụy cũng sẽ không bởi vì chữ công đại biểu huân quý gia nhập liên minh, đạt được khoản vốn chính trị đầu tiên. Nếu như lúc trước kế hoạch của Bạch Liên Nhi thất bại, hắn thuận thế đổi Tập Hồng Nhụy vào cung, Tập Hồng Nhụy còn có thể trở thành cờ của hắn. Thậm chí lúc trước nếu như hắn không lựa chọn giả vờ tàn tật, là một thế tử khỏe mạnh, hắn còn có sức cạnh tranh mạnh hơn. Giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện từng quyết định, vậy mà đều là sai, hắn đặt mình vào cảnh ngộ mặc cho người ta sâu xé như thế. Ninh Lan cảm thấy mình bị chia làm hai nửa, một nửa của mình không thể tránh khỏi bị dày vò, hối hận, nửa còn lại bình tĩnh dị thường phân tích thế cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa quá muộn, hiện tại bắt đầu lại từ đầu cũng chưa quá muộn, ít nhất trong tất cả những lựa chọn sai lầm, hắn còn đạt được một chút vốn liếng duy nhất, đó chính là thái tử mà Tập Hồng Nhụy chọn là con của hắn, ít nhất bề ngoài là như vậy. Chỉ một điểm này là đủ, chỉ một điểm này là đủ. Bắt đầu từ bây giờ, đảo ngược mọi thứ một chút. Tuy rằng thân thể đã hỏng bét đến mức như thế, Sùng Văn Đế vẫn là càng ngày càng lạc quan. Đại khái bởi vì triều đình trên bị vợ mình đè ép, không có chút vấn đề nào, mà trong nhà, vợ hắn đối với hắn còn rất tốt, hắc hắc. Các triều đại, mặc kệ hoàng đế lúc còn trẻ sống có bao nhiêu phong quang, khi già cũng tương đối dễ dàng không có tôn nghiêm. Bị cung nhân làm chậm trễ, đói chết trong hậu cung cũng có, Sùng Văn Đế không có con ruột, kết cục bi thảm khả năng càng lớn. Hôm nay chính là thời khắc hắn tàn yếu nhất. Nếu như hắn thật sự nhận làm con thừa tự là một đứa cháu, như vậy người ngồi trên ngôi vị hoàng đế đều không phải là hắn, một hậu cung thái thượng hoàng tàn phế sẽ có kết cục gì, có thể tưởng tượng được. Mà vợ hắn thì khác, vợ hắn có lương tâm hơn nhiều, thống trị đến toàn cung trên dưới đều phục tùng, quan tâm thân thể của hắn, quan tâm tinh thần của hắn, tích cực giúp hắn khôi phục thân thể. Hắn còn có thể tùy ý nổi giận, còn có thể muốn làm gì thì làm. Cuộc sống này, một đám lão hoàng đế có con phải hâm mộ đến chết. Chỉ là mỗi ngày đều tìm người đốc thúc hắn ra ngoài đi dạo, rèn luyện thân thể rất phiền, nhưng nếu là vì thân thể hắn tốt, hắn đi, ra ngoài đi dạo. Sùng Văn Đế được người bên cạnh dẫn đi, ra lắc lư, nhìn cảnh sắc trong vườn, tâm trạng vô cùng tốt, mà trong nháy mắt, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười đùa. Cái gì, người phải điều đi đâu? Trong cung của Hoàng hậu nương nương. Trời ạ, người cũng quá may mắn đi, ta cũng muốn, đi theo hoàng thượng có hy vọng gì, ai không biết hiện tại toàn bộ trong cung đều là thiên hạ của hoàng hậu nương nương. Hì hì, ta mặc kệ ngươi, ngươi cứ tiếp tục hầu hạ lão đầu đi, ha ha ha. Lời vừa ra khỏi miệng, đức nhân giận tím mặt, lập tức muốn tiến lên tóm hai người lại, Sùng Văn Đế kêu hắn ta lại. Hai cung nhân dường như không hề phát giác, vui cười chạy xa, chờ khi không có một bóng người. Đức nhân tài mới cẩn thận nhìn về phía Sùng Văn Đế. Hoàng thượng, vẻ mặt Sùng Văn Đế nhìn không ra biến hóa gì, tính tình của hắn luôn luôn không tốt, hỉ nộ tùy tâm, giờ phút này lại khác thường không có một tia cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía người đi theo, nhiều năm thân ở địa vị cao, dù là một cơ thể bệnh tật yếu đuối, cũng làm cho người bên cạnh nháy mắt quỳ xuống, nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng thứ tội, đức nhân thấy thế, lớn tiếng mắng. Chuyện hôm nay, không được nói với bất kỳ ai, cho dù là hoàng hậu nương nương, nếu không cẩn thận lớp da của các ngươi. Hạ nhân lập tức kinh sợ. Vâng, lần này, Dùng Văn Đế cũng không có tâm trạng đi dạo nữa, xoay người rời đi, Đức Nhân theo sát phía sau. Chờ trở lại trong điện, Dùng Văn Đế lần đầu tiên khắc chế không được tâm trạng nổi giận, hung hăng ném chén trà trên mặt đất. Nhìn một đống hỗn độn, Đức Nhân nhanh chóng tiến lên, nhìn tay hắn. Hoàng thượng, ánh mắt lạnh lùng của Dùng Văn Đế rơi xuống trên người hắn ta. Nhận thấy loại ánh mắt mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu này, Đức Nhân gần như lập tức quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, mới thấy Dùng Văn Đế bình tĩnh, âm thanh đứt quãng. Ngươi, có cái gì, nói sao? Đức Nhân, chống dậy, đầu vẫn cúi thấp, giọng run rẩy. Hoàng thượng, có một số việc vốn lão nô không nên nói, chỉ là không nói, lại cảm thấy không được. Hiện giờ toàn bộ tiền triều hậu cung nối thành một mạch đều bị hoàng hậu nương nương nắm trong tay. Đương nhiên lòng của hoàng hậu nương nương, nhật nguyệt chứng giám, lão nô không dám có một tia nghi ngờ, chỉ là quyền lực của hoàng hậu nương nương quá rộng. Ở triều, tần thừa tướng vì nàng thống ngự quần thần, hậu cung lại có yến thống lĩnh có thể khống chế phòng ngự hoàng cung. Yến thống lĩnh không chỉ là học sinh của tần thừa tướng, còn là muội phu của hắn ta. Không nói gì khác, một muội phu thừa tướng đảm nhiệm thống lĩnh hoàng thành ti, vốn là một chuyện vô cùng không thích hợp. Hoàng thượng có ơn chi ngộ với tần thừa tướng, nếu tần thừa tướng không phải lòng lang dạ sói, tất nhiên sẽ không bất trung với bệ hạ. Chỉ là lòng người cách cái bụng, nếu thế này, làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi chứ? Dùng Văn Đế, hắn biết hiện tại thế cục này, lợi ích của mình và mình cùng tập hồng nhụy hoàn toàn trói buộc. Không nên có một tia nghi ngờ với nàng. Nhưng hắn không cách nào khắc chế nhớ tới, cho dù là lúc hắn tín nhiệm Tiêu Nam Sơn nhất, cũng không để cho một nhà hắn độc đại. Mà hiện tại tiền triều hậu cung, trong triều ngoài triều, hương giã dân gian, dĩ nhiên đã toàn bộ rơi vào trong tay Tập Hồng Nhụy. Thế là Tập Hồng Nhụy đang xử lý công vụ thì đột nhiên nhận được tin tức của Đức Nhân, không khỏi ngẩng đầu, không dám tin. Điều Yến Tiểu Phi đi, Đức Nhân cười híp mắt. Vâng, Yến thống lĩnh ở Hoàng Thành Ti đợi nhiều năm như vậy, lao khổ công lao cao, là thời điểm hưởng chút thanh phúc. Hoàng thượng muốn điều Yến thống lĩnh về phía đông đại doanh, phụ trách phòng ngự kinh đô và vùng lân cận, cũng là tận lực vì quân, tuy hai mà một. Tỉnh ngay Lý Gian, khó tránh khỏi có người chỉ trích, hoàng thượng làm việc này, cũng là cân nhắc cho nương nương, hoàng hậu nương nương, hẳn là trong lòng sẽ không có khúc mắc nhỉ. Tập Hồng Nhụy trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, nặn ra một nụ cười không thể chê vào đâu được. Đương nhiên sẽ không, chỉ là không biết ứng cử viên thống lĩnh mới là ai đây. Đức Nhân vẫn cười tủm tỉm, nếu Yến thống lĩnh đã điều đến Đông Đại Doanh, vậy tân thống lĩnh sẽ do vệ trưởng Hầu Nguyên Long của Đông Đại Doanh tiếp nhận, không biết nương nương có ý kiến gì. Tập Hồng Nhụy híp mắt, vẫn mỉm cười, thuận theo lẽ thường, nếu hoàng thượng đã sớm có quyết định, vậy tất nhiên là vô cùng tốt. Đức Nhân nghe vậy cười híp mắt chắp tay. Nương nương có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Từ đó, nương nương cũng có thể chuyên tâm mọi việc tiền triều. Chuyện hậu cung cũng không cần quan tâm nhiều. Đều giao cho lão nô là được rồi. Tập Hồng Nhụy khó được dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Đức Nhân. Trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Đem bệ hạ giao cho công công, thiếp thân tất nhiên là yên tâm. Chỉ hy vọng công công chăm sóc bệ hạ thật tốt, đừng xảy ra sơ suất. Đức Nhân ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười chắp tay. Nương nương cứ yên tâm. Chờ Đức Nhân đi rồi, toàn bộ cung Phượng Nghi đột nhiên lâm vào im lặng. Vẻ mặt Tập Hồng Nhụy không thay đổi, nhìn không ra cái gì, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngôn Ngọc, các tiên trưởng trong viện dược luyện thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương